Mục Thần Ký, chương 1045, Ý thức của Thái Đế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ lười biếng, già khốn cùng, không biết khi nào Đồ Gia Gia mới có thể khai sáng ra đao pháp cảnh giới đế tọa. Tần Mục đi xuống Thiên Long Bảo Liễn. Thuở nhỏ hắn đi theo bọn người Đồ Tể thôn trưởng tu hành. Sở, học rất nhiều rất hỗn tạp. Bởi vậy hắn luyện là 15 thiên cung. Trong đó Họa Đạo Thiên Cung, Đao Đạo Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chú Tạo Thiên Cung, Phật Đạo Thiên Cung, Đạo Thiên Cung, Trận Thiên Cung, 8 đại thiên cung này đều là bán khuyết. Chỉ có một nửa, không cách nào thành hình. Tuy sau này Tần Mục đạt được trí tuệ truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ, thần thông nhập đạo, liên tục khai sáng thần thông bát trọng thiên, nhưng mà Thần Thông Thiên Cung vẫn không thể triệt để hoàn thiện. Trong truyền lại của Tàn Lão thôn Cửu Lão, duy nhất đạt được hoàn thiện hay là Kiếm Thiên Cung. Mà đây cũng không phải là công lao của thôn trưởng, mà là do Tần Mục lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao. Hắn thuở nhỏ đi theo Đồ Tể bọn người tu hành, thụ đám người Đồ Tể Mã ra ảnh hưởng cực lớn. Bá thể Tam Đan Công của hắn cũng là thụ đám người Đồ Tể Mã ra ảnh hưởng. Chỉ có bọn người Đồ Tể Mã ra khai sáng ra công pháp cấp bậc đế tọa, hắn có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong đó, hoàn thiện 8 thiên cung này của mình. Nếu không Tần Mục rất khó đột phá tôn thần cảnh giới, tu thành chân thần. Lần này, Tần Mục hạ giới du lịch, ngoại trừ muốn tránh khỏi đấu tranh quyền lực của thiên đình ra, còn có một dự định, chính là đốc xúc thúc dục Đồ Tể, Tư Bà Bà, Mù Loà các loại Tàn Lão thôn chư lão cố gắng tu hành, sớm ngày tìm hiểu ra công pháp cấp bậc đế tọa. Mặc dù Dũng Giang học cung đổi tên là Dũng Giang phái, nhưng cũng không hề khác gì Dũng Giang học cung lúc trước. Mấy ngày nay đám sĩ tử trong cung hưng phấn dị thường, có thể chứng kiến tam đại thần đao quyết đấu, Thiên Đao Đồ Tể, Yêu Đao Chiết Hoa Lê, còn có Độc Tí thần đao không biết từ nơi nào xuất hiện này. Tam đại thần đao quyết đấu làm cho người mở ra mặt khác. Đồ Tể Thiên Đao phóng khoáng không bị cản trở. Chiết Hoa Lê Yêu Đao quỷ dị khó lường. Độc Tí thần đao thì tinh xảo không gì sánh được. Đồng thời cũng nhiều một phần phóng khoáng. Tần Mục còn chưa tiến vào Dũng Giang học cung đã nhìn thấy tình hình tam đại thần đao quyết đấu ở trên bầu trời. Không khỏi ngừng chân quan sát. Chỉ thấy trên bầu trời ba đao thần đao quang quả nhiên là lộ đầy vẻ lạ. Đao quang kinh thế, chém bầu trời không ngừng nứt ra. Tại người trong mắt hình thành từng đạo hắc tuyến. 5 năm không gặp, bản sự của Yêu Đao Chiết Hoa Lê tăng lên rất nhiều. Thực lực tu vi tinh tiến không nói, trên đao đạo cũng có tạo nghệ bất phàm. Hắn lấy đao nhập đạo, lại có chiêu thức nhập đạo khác bị khai phát ra. Càng thêm thích hợp versus bản thân. Chiết Hoa Lê sư theo Lạc Vô Song, lại sư theo ma tộc Cự Phách Phược Nhật La, có ma tính và thần tính, chỉ là chậm chạp không thể lấy đao nhập đạo. Thẳng đến gặp Đồ Tể, gặp Thiên Đao mới chợt hiểu ra, phá vỡ mê chướng trong lòng, từ đó lấy đao nhập đạo. Đao pháp của hắn có tinh xảo tinh vi của Lạc Vô Song, vừa có ma tính của ma tộc, còn có đại khí của Đồ Tể, hết sức lợi hại. Nhưng mà dù sao tạo nghệ của hắn còn thấp, trận thứ nhất thua. Trên bầu trời chỉ còn lại có Thiên Đao Đồ Tể và Lạc Vô Song đang giao phong. Tần Mục nhìn lên một lát, chỉ thấy Lạc Vô Song đã thi triển đến đao đạo tầng thứ 14, đao pháp càng tinh diệu, uy năng đao đạo thiên khung kinh người không gì sánh được. Đồ Tể lại cản lại, đao đạo của hắn cuồng dã không bị cản trở. Nhất lực phá vạn pháp, nhất đao phá vạn pháp, rất có phản pháp quy chân. Đột nhiên, đao ý của Lạc Vô Song tăng vọt, lại tìm hiểu ra đao đạo tầng thứ 15. Tần Mục không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đá Lạc Vô Song xuống nguyên giới, hắn vẫn chỉ mới tìm hiểu ra tầng thứ 14. Nhanh như vậy đã tìm hiểu ra tầng thứ 15 rồi. Trên bầu trời, hai đại thần đao va chạm. Thiên Đao Đồ Tể lập tức chống đỡ hết nổi, lại càng hào phóng, gặp mạnh càng mạnh, lên tiếng cười nói, đao của ngươi quá tinh xảo, Mặc dù cũng tìm hiểu ra phóng khoáng, nhưng thủy chung là tượng tâm tượng đạo, khó thoát công tượng chi khí. Ánh đao của hắn tăng vọt, đại khai đại hợp, đối cứng với đao đạo thiên khung của Lạc Vô Song. Muốn bổ thiên khung ra, Lạc Vô Song cười lạnh nói: "Thiên đao, đao của ngươi lại quá bá đạo, không biết thu liễm, ngươi biết được xuất đao, nhưng mà không biết thu đao. Chờ đến ngươi hiểu được thu, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất thần đao. Còn ở trên ta," hai đại thần đao va chạm, đao quang bắn ra, chiếu hoa mắt người, hai người đều thụ thương, từ trên bầu trời rơi xuống. Tần Mục tán thưởng không thôi. Đi ra phía trước, ngay lúc này, tai hắn chỉ nghe Đồ Tể cao giọng ngâm nói: "Lưu Mã Tân khóa Bạch Ngọc Yên, chiến bãi xa trường nguyệt sắc hàn." Tần Mục cao giọng cùng nói: "Thành đầu thiết cổ thanh do chấn, hạp lý kim đao huyết kiền." Đồ Tể vừa mừng vừa sợ, phi tốc xông ra ngoài Dũng Giang học cung, cười ha ha: "Là Mục Nhi trở về." Hai người gặp nhau, Tần Mục giang hai cánh tay dự định ôm Đồ Tể, đã thấy Đồ Tể một đao bổ tới. Quát: "Mục Nhi, xuất đao." Tần Mục giật nảy mình, vội vàng né tránh, tâm niệm vừa động kiếm hoàn hóa thành hai thanh thần đao. Hai người đao quang răng khắp nơi. Sau một lúc lâu, Đồ Tể đao gác ở trên cổ Tần Mục, không khỏi giận dữ: "Chưa nhập đạo, làm mất mặt ta, không bằng tiểu chiết tử." Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: "Đồ gia gia, không phải ta không được, mà là những năm này ta dùng nhiều công phu trên kiếm đạo và thần thông hơn." Đồ Tể hứ một ngụm, liếc thấy bọn người Lãng Uyển Thần Vương đi tới, lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói: "Còn có người có mỹ mạo có thể so với được Tư bà bà. Đây là vợ ngươi." Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, thấp giọng nói: "Chưa phải, phi phi, này là Lãng Uyển Thần Vương, trong tạo vật chủ thần vương, là có thể so với cao thủ thiên tôn." Lãng Uyển Thần Vương chào. Trong lòng Đồ Tể nghiêm nghị, đường đường chính chính hoàn lễ, nói: "Mục Nhi, mấy ngày nay ngươi khoan hãy đi, ta cho ngươi nhận chiêu, miễn cho đao pháp của ngươi lại lười biếng." Tần Mục đành phải xưng là. Một bên khác, Lạc Vô Song mặt âm trầm nâng đao chạy tới. Tần Mục vội vàng cười nói: "Lạc thần đao những ngày này ngược lại đao đạo tinh tiến thần tốc." Lạc Vô Song án đao, cười lạnh nói: "Ngươi đá ta đến Nguyên Mộc Thiên Cung, làm hại ta rơi vào trùng vây, để tránh bại lộ thân phận, đành phải huyết tẩy Nguyên Mộc Thiên Cung. Cường giả môn hạ của Hiểu Thiên Tôn truy sát ta dòng dã 2 năm, làm hại ta thật thê thảm." Tần Mục cười ha ha nói: "Nếu không như vậy, Lạc thần đao cũng không thể tu thành đao đạo thiên khung tầng thứ 15. Người trước tiên buông đao xuống, không nên vọng động. Chiết Hoa Lê, tới khuyên sư phụ ngươi đi." Chiết Hoa Lê đi tới, lắc đầu cười nói: "Hắn đã không phải là sư phụ ta, mà là đạo hữu của ta. Ta không khuyên nổi hắn." "Mục Thiên Tôn, tên tuổi thiên tôn của ngươi uy phong thật to, không biết đao pháp có mấy phần bản sự." Tần Mục hừ một tiếng. Lạc Vô Song liếc thấy Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói: "Vân Sơ Tụ, Nguyên Mẫu phu nhân." Tần Mục vội vàng ngăn lại hắn, lắc đầu nói: "Đây là chính chủ." Lạc Vô Song kinh nghi bất định, trên đời thật có loại nữ tử này. Cách chương.